Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Tức giận. Hắn xách ngọn đèn lồng, theo tìm lại đây, theo Liễu Thiện thiền sư nơi đó sau khi trở về, vẫn không nhìn thấy Tích Thúy cùng Ngô Hoài Phỉ thân ảnh. Đúng là hắn hô vài người, xách đèn lồng, một đường theo sơn đạo tìm. Vệ Đàn Sinh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ngô Hoài Phỉ, vẻ mặt nhìn không ra là vui vẫn là tức giận. Đèn lồng chung ánh nến ánh sấn chứ thiếu nữ, nàng thân hình đơn bạc, dưới chân không ổn, sắc mặt đều đông lạnh phải có chút phát xanh. Tích Thúy, Vệ tiểu sư phụ, Vệ Đàn Sinh lại phảng phất như không phát hiện nàng, xuyên qua nàng bên cạnh, lập tức hướng đi Ngô Hoài Phỉ. Chiều Ngô Hoài Phỉ vươn ra một bàn tay, Ngô nương tử, bị Vệ Đàn Sinh đỡ lấy. Ngô Hoài Phỉ đứng vững thân mình, lại mạc danh cảm nhận được một chút co quắp, nàng lược một xử lực. Nhận thấy được của nàng kháng cự, kia thanh nhã tăng nhân liền buông lỏng ra nàng, được đứng được ổn. Vệ Đàn Sinh hỏi, không ngại. Vệ Đàn Sinh buông lỏng mở ra nàng. Ngô Hoài Phỉ cảm thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng có thể nhìn ra này Vệ tiểu sư phụ đối với chính mình bất đồng tầm thường. Chỉ bất quá hắn là nước ngoài nhân sĩ, mà nàng đối với hắn không có bất cứ nào khác ý tưởng. Từ trước cũng không phải không ai đối với nàng lõa lồ qua tâm ý. Nàng làm nghề y mấy năm qua, nhìn thấy nhiều người, cũng từng đạt được qua một ít thiếu niên lang ái mộ. Chỉ là bọn hắn đều không có nhân tượng vị này Vệ tướng công bình thường. Vị này Vệ tiểu sư phụ, hành vi hợp lễ tiết, cơ hồ gọi người không dấu vết mà tìm. Nhưng nàng nói thẳng cự tuyệt không phải, uyển chuyển nhắc nhở cũng không phải, tâm ý của hắn nàng không thể chấp nhận, chỉ cảm thấy buồn rầu. Tuệ Nệ vỗ ngực cười nói, được dọa rất ta. Trên núi này có không ít dã lang, cao thí chủ cho Ngô đại phu lần tới nhưng không muốn lại đi xa như vậy. Lại nói tiếp, thí chủ hôm nay như thế nào sẽ đi đến nơi này đến? Tích Thúy hàm hồ nói, chỉ là thấy cảnh sắc thập mỹ, cùng Ngô nương tử nhất thời lưu luyến quên phản, không khỏi càng chạy càng sâu. Tích Thúy khen không thượng chùa cảnh sắc. Tuệ Như tiểu sa di có chút kiêu ngạo, cười nói, lúc nào xem không phải xem, thí chủ lần sau xem thời điểm cần phải chú ý lý. Nhớ chọn cái buổi sáng, rốt cuộc tìm được họ. Đoàn người ấn đường cũ đi vòng vèo, chỉ là Ngô Hoài Phỉ có thương trong người, cơ hồ bước không ra bước chân, không nghĩ đến Vệ Đàn Sinh lại hạ thấp người, trực tiếp ôm lấy nàng. Ngô Hoài Phỉ không có phản ứng, liền bị ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu sư phụ, sư thúc, nàng cho Tuệ Như cùng nhau kêu sợ hãi. Ngô Hoài Phỉ lúng túng sắc mặt đỏ bừng, bận rộn nhìn Tích Thúy một chút, lại thấp mắt, Vệ tiểu sư phụ thả ta xuống dưới thôi, ta chân không có việc gì, còn có thể đi đường. Vệ Đàn Sinh mặt mày chưa thay đổi, tiếng nói nhu hòa, ban đầu là ta thỉnh nương tử tới đây, nay nương tử bị thương, đều là ta chiêu đãi không chu toàn duyên cớ, sai tại ta trên người ta, mà nhường ta vì nương tử xung làm một khi châu ngựa, cũng hảo tiêu chút nghiệp. Ngô Hoài Phỉ, nhưng là, này, chung quy tại lễ không hợp. Vệ Đàn Sinh như trước ôn nhu, chỉ là bước chân lại không có một chút đình trệ cùng do dự. Tiểu tăng vì người xuất gia, nương tử còn sợ những này sao? Tiểu sư phụ của ngươi chân, những năm gần đây, ta thành thói quen, không ngại sự. Tuệ Như ấm mắt, chừng được giống hột đào. Sư thúc, này Ngô nương tử nói được cũng không phải vô đạo lý. Vệ Đàn Sinh thản nhiên nhìn hắn một cái. Tuệ Như, ngươi tướng, cái nhìn này nhìn qua. Tuệ Như tiểu hòa thượng đánh cái dùng mình. Bận rộn thấp mắt đến, vội vàng niệm cái Phật hiệu. Tích Thúy trầm mặc theo tại phía sau bọn họ. Từ đầu đến cuối, vệ đàn sinh đều không đi nàng nơi này xem một chút. Có lẽ là nhìn, nhưng hắn ánh mắt xa cách, xem nàng cùng xem này vùng núi thảo mộc không có gì khác biệt. Hắn đang giận nàng, Tích Thúy nhớ vệ đàn sinh sinh khí bộ dáng, cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau như đúc, ánh mắt xa cách, không yêu để ý người khác, lãnh đạm được giống băng cứng. Chuyện ngày hôm nay sai đúng là trên người nàng, là nàng làm phiền Hà Ngô Hoài Phỉ nhận này tay bay vạ gió. Nhưng Tích Thúy lại không thời gian nghĩ nhiều những này, nàng trên cánh tay một trận hỏa thiêu dường như đau, thủ đoạn cũng có giống cơ hồ chật khớp cảm giác. Tích Thúy nhíu mày, trên người nàng khả năng có chỗ nào chảy máu, nhưng không biết cụ thể ở địa phương nào. Đợi trở về sau, nàng còn muốn kiểm tra một chút, vẫn là Tuệ Như tiểu hòa thượng nhìn thấu của nàng chật vật. Thấp giọng hỏi, Cao Lang Quân, ngươi không sao chứ? Tích Thúy lắc đầu, tiểu thương, trở lại khách đường. Tích Thúy đánh bồn nước, cầm quần áo cởi ra, trước vì giữ chặt Ngô Hoài Phỉ, nhào lên thời điểm bổ nhào được quá mau. Hơn nữa xuân sam đơn bạc, khuỷu tay cùng đầu gối đóng cũng làm cho địa thượng cục đá quát cọ rách ra. Lưu chút huyết, lúc ấy không nhận thấy được. Hiện tại mới bắt đầu một trận tiếp một trận phiếm đau. May mà đều là tiểu thương. Hơi chút xử lý, Tích Thúy liền mặc vào quần áo. Lần nữa tìm điều đai lưng cài lên. Giằng co hơn nửa đêm, nàng đúng là mệt mỏi. Đổ trên giường ngửa mặt thiếp đi. Vừa cảm giác vẫn ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Đợi đến buổi tối, Tích Thúy đi trai đường vừa lúc lại đụng phải Ngô Hoài Phỉ. Đêm nay chùa trong ăn cháo, cháo là Ngô Hoài Phỉ cùng cơm đầu cùng nhau ngao, nói là bồi tội, đêm qua phiền toái mọi người, nàng chủ nghệ rất tốt, làm một tay thức ăn ngon, hôm nay cháo từ nàng tỉ mỉ phối hợp ngao nấu, toàn trắng cháo, nhưng thắng tại ngon ngọt lịm. Tích Thúy thuận miệng hỏi của nàng thương thế, đều là tiểu thương, hôm nay đều đã tốt lắm. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Ngô Hoài Phỉ nhẹ giọng nói, Lang Quân đai lưng ta thu lại, chờ ta rửa, trả lại cho Lang Quân, không cần như vậy phiền toái, này đai lưng ta từ bỏ, ngươi cầm thôi. Ngô Hoài Phỉ trong mắt lướt qua một mạt khó phân biệt thất lạc, chẳng qua Tích Thúy không phát hiện, nàng đang muốn rời đi tới, Ngô Hoài Phỉ lại gọi ở nàng. Xoay người cầm ra một cái hộp đựng thức ăn, nhường nàng hỗ trợ đem hộp đồ ăn chuyển giao cho vệ đàn sinh. Vệ tiểu sư phụ hắn còn tại làm muộn học, hắn thân mình xương cốt nhược, cháo này ta bỏ thêm mấy vị thuốc, ích khí bổ huyết, phiền toái Lang Quân chuyển giao với hắn, vì cái gì không chính mình tự mình đi. Tích Thúy tiếp nhận cháo hỏi, Ngô Hoài Phỉ lay động bàn tay. Nam nữ hữu biệt, ta không tiện tự mình tiến đến. Xem ra Ngô Hoài Phỉ quả thật đã muốn nhìn thấu vệ đàn sinh đối với nàng hảo cảm giác, nàng tính tình ôn hòa, người trí tuệ, không muốn cho người áp lực. Ngay cả tại trong sách cự tuyệt vệ đàn sinh thời điểm, cũng là dùng một loại so sánh hàm xúc phương thức. Tuy rằng hàm xúc lại quả quyết, từ trước đến nay không lề mề. Tích Thúy thu cháo, tốt, ta phải đi ngay. Ngô Hoài Phỉ do dự, tổng cảm thấy Cao Lang Quân tựa hồ có chút không giống, nơi nào không giống với, nói không ra. Ngô Hoài Phỉ kéo ra một mặt cười nhạt, lúc ấy Lang Quân khả đồng hiện tại không giống với lúc trước nàng nhìn thấy Cao Khiên thì vừa vặn nửa đêm, đêm dài vắng người, mây trên trời che đậy tinh quang đen tuyền, nàng mới ra trần trở về, liền một cước đạp lên cái gì mềm mại gì đó. Ngô Hoài Phỉ hoảng sợ, bận rộn thấp thân xem xét, lúc này mới phát hiện là cá nhân, là cái cả người là huyết nam nhân, mặt như giấy vàng, môi mỏng nhếch thành một đường, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống vì hắn xử lý tốt miệng vết thương, đỡ hắn về tới chỗ ở của mình. Lúc ấy chỉ cảm thấy người này thật lạnh nhạt, không yêu nói chuyện. Nay chạm hơn mới hiểu được nội tâm hắn là ôn nhu, chỉ là không giỏi biểu lộ mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?